Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1225. Tiến vào thành thị, chương 1233. Tiến vào thành thị, hội trưởng trở về. Tình Thu cảm ứng được đoạn thu khí tức sau liền ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Tình Thu ra nghênh tiếp, đoạn thu lập tức cao hứng lên. Đi, chúng ta trở về, vừa rồi đánh tới không ít đồ tốt. Các ngươi nhìn xem có cần hay không, trở lại trong trận pháp. Đoạn thu đem tuôn ra vật phẩm đều ném tới trong biệt thự trong đại sành. Về sau một người chạy đến đoán tạo thất tiếp tục cải tạo kiếm trận. Trung tâm trận pháp biệt thự chính là đoạn thu di động cung điện. Hết thảy có 2 tầng, chiếm diện tích 10 mét vuông. Biệt thự đã sớm có, chỉ là bình thường rất ít lấy ra. Không gian giới chỉ có thể chứa, cho nên ra ngoài mạo hiểm thời điểm sẽ phi thường hữu dụng. Mình bố trí một chút trận pháp, sau đó đem biệt thự triệu hoán đi ra. Dạng này liền trở thành một cái an toàn lâm thời khu nghỉ ngơi. Di động cung điện ý nghĩ này đoạn thu sớm có. Mà lại áp dụng cũng rất đơn giản, cho nên liền trở thành bộ dáng bây giờ. Triệu hồi ra một chút linh kiếm, đoạn thu bắt đầu cải tạo, lấy trước mắt tình huống còn xông không vào thành thị. Khoảng cách thành thị càng gần quỷ binh cùng quỷ tướng số lượng thì càng nhiều. Tại không có tuyệt đối chắc chắn, đoạn thu là sẽ không mạo hiểm đi vào. Sau đó mấy ngày thời gian, đoạn thu bắt đầu toàn lực cải tạo linh năng kiếm trận. Không có vật liệu trực tiếp từ giao dịch hệ thống bên trên mua sắm. Cải tạo hoàn tất sau liền đi khảo thí, mà Tình Thu mấy người cũng tại quen thuộc tự thân chiến lực. Thuận tiện thanh lý quỷ binh, đoạn thu cái này thay đổi bồi dưỡng là hơn một tuần lễ. Cuối cùng linh năng kiếm trận phù hợp đoạn thu yêu cầu. Hiện tại linh năng kiếm trận đoạn thu mệnh danh là linh năng kiếm trận 1.1 bản. Về sau trải qua cải tạo sẽ thăng cấp là 1.2 phiên bản. Đến lúc đó thủ hạ cũng có thể khống chế một bộ phận kiếm trận. Dạng này uy lực càng lớn, tiêu hao cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Linh năng kiếm trận 1.1 bản có hơn 2.000 thanh trường kiếm. Toàn bộ triệu hoán đi ra sẽ phi thường rung động. Bất quá trạng thái này đoạn thu chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Nhưng ở sinh tử chiến đấu bên trong 5 phút đồng hồ đã đầy đủ. Mặc dù không có khảo thí uy lực, nhưng đoán chừng sẽ đạt tới thánh cấp đỉnh phong trình độ. Cũng chính là tại trong vòng 5 phút đồng hồ, dựa vào linh năng kiếm trận, đoạn thu có thể phát ra thánh cấp đỉnh phong chiến lực. Bình thường thời điểm vẫn là hơn 200 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận. Số lượng này đoạn thu có thể bảo trì thời gian dài sử dụng. Phối hợp hàn băng lĩnh vực sẽ phi thường biến thái. Không sai biệt lắm, chúng ta thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị xuất phát, đoạn thu nói. Nelson mấy người nghe xong lập tức bắt đầu chỉnh lý. Sau 5 phút đoạn thu thu hồi biệt thự, sau đó bắt đầu rút lui trận pháp. Bao quát đoạn thu ở bên trong, mấy người đều là trạng thái mạnh nhất, đoạn thu chung quanh trôi lơ lửng hơn 500 thanh trường kiếm. Kiếm trận đem 5 người bao vây lại, đoạn thu chuẩn bị dựa vào kiếm trận xông vào thành thị. Một hồi cùng tốt ta, nếu có quỷ binh tiến đến không cần đánh giết, kiềm chế liền tốt, minh bạch hội trưởng. Mấy người gật đầu nói, kiếm trận bắt đầu vận chuyển. Đoạn thu dẫm tại một thanh trường kiếm bên trên, liền cùng ngự kiếm phi hành đồng dạng, mà cái khác mấy người cũng giống vậy. Đây là đoạn thu vừa mới khai phát ra công năng, dạng này tốc độ của mấy người liền có thể cùng kiếm trận. Chỉ là không thể xông đi lên cận chiến công kích, đi, đoạn thu mỉm cười, kiếm trận trực tiếp khởi động, hơn 500 thanh trường kiếm hợp thành gai nhọn hình dạng. Tiền phương đều là linh kiếm. Về sau là phổ thông trường kiếm, hậu phương là cấp thấp, đoạn thu chuẩn bị dùng loại phương pháp này xông vào thành thị. Theo tốc độ bắt đầu gia tăng, kiếm trận chung quanh bắt đầu xuất hiện kiếm khí vô hình. Phổ thông quỷ binh gặp sau sẽ bị kiếm khí cho bắn ra. Nếu như ngạnh kháng liền sẽ bị kiếm trận cho chặt đứt. Kiếm trận tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tiến vào đến quỷ binh dày đặc khu vực. lần này không có bị quỷ binh vây quanh. Kiếm trận tốc độ mặc dù giảm bớt không ít, nhưng như cũ tại tiếp tục đi tới. Đoạn Thu mấy người khí tức đều bị kiếm trận ẩn giấu đi. Cho nên quỷ binh sẽ không công kích kiếm trận nội bộ. Sẽ chỉ công kích kiếm trận, nhưng kiếm trận cũng không phải dễ dàng như vậy phá hư. Cứ như vậy một đường đột tiến, khoảng cách thành thị càng ngày càng gần. Chung quanh quỷ binh hoặc là quỷ tướng muốn ngăn cản kiếm trận tiến lên. Nhưng những này phổ thông quỷ binh và số lượng thưa thớt quỷ tướng căn bản ngăn không được. Cầm kiếm trận một chút biện pháp đều không có. Tất cả tiếp xúc đến kiếm trận quỷ binh cùng quỷ tướng hoặc là bị kiếm trận bình chướng bắn ra. Hoặc là bị kiếm trận cắt thành hai nửa. Kiếm trận bình chướng uy lực công kích có thể đạt tới thánh cấp 7 đoạn. Phổ thông quỷ binh căn bản ngăn không được loại công kích này. Cũng chỉ có quỷ tướng có thể ngăn cản một chút, nhưng kiếm trận rất lớn. Một hai tên quỷ tướng căn bản ngăn không được. Cứ như vậy Đoạn Thu khống chế kiếm trận hướng phía thành thị thật nhanh tiến lên. Cải tạo hơn một tuần lễ, Đoạn Thu chính là vì giờ khắc này. Chỉ cần có thể tiến vào thành thị, đến lúc đó hết thảy liền đơn giản. Mặc dù thành thị bên trong cũng sẽ có quỷ binh cùng quỷ tướng. Nhưng chắc chắn sẽ không có bên ngoài nhiều như vậy, nhanh chóng tiến lên bên trong kiếm khí liền cùng một đạo kiếm khí khổng lồ. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, cứ như vậy một đường vọt vào cửa thành có mấy tên quỷ tướng đang thủ hộ, bọn hắn đã sớm nhìn thấy kiếm trận đến, trong đó một tên quỷ tướng thậm chí còn có lĩnh vực tồn tại. Bất quá lĩnh vực đối Đoạn Thu kiếm trận căn bản vô dụng. Kiếm trận cứ như vậy trực tiếp xuyên qua lĩnh vực, chặt đứt hai tên quỷ tướng thân thể, sau đó vọt vào thành thị, đến, Đoạn Thu ngạc nhiên nói, Nelson mấy người nghe xong lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Mặc dù tiến vào thành thị, nhưng không có nghĩa là thoát ly nguy hiểm mà ni tiến vào thành thị về sau. Kiếm trận dọc theo đường phố bắt đầu tiến lên, mấy chục giây sau kiếm trận biến đổi hình dạng. Sau đó chuyển đổi thành phòng thủ kiếm trận, tiêu hao có chút lớn. Đoạn Thu đầu tiên là mình ăn một hạt khôi phục đan dược. Về sau thay đổi một chút kiếm trận bên trên linh năng pin. Kiếm trận tự động phòng ngự, Nelson mấy người cũng bắt đầu chiến đấu. Tiến vào thành thị hậu quả nhưng có quỷ binh cùng quỷ tướng. Bất quá thành thị bên trong quỷ binh cùng quỷ tướng cùng phía ngoài không giống nhau lắm. Bên trong có chút nhìn cùng cấm vệ quân đồng dạng nhân vật. Vây quanh cái này áo giáp màu đỏ. Đoạn Thu hô, điều tra một chút, tin tức rất nhanh cấp xuất hiện. Linh giam cầm vệ, lãnh chúa cấp, 87 vạn chiến lực. Quả nhiên là cấm vệ quân, vẫn là lãnh chúa cấp. Từ về mặt chiến lực nhìn hẳn là thánh cấp 7 đoạn quái vật. Nếu như không có cải tạo linh năng kiếm trận. Có lẽ đối với bên trên tên này linh giam cầm vệ muốn đánh rất lâu. Nhưng bây giờ linh năng kiếm trận bị cải tạo hoàn tất. Uy lực tăng lên không ít, tăng thêm Đoạn Thu tự thân chiến lực, đối phó 67 cấp linh giam cầm vệ không là vấn đề. Linh giam cầm vệ vũ khí là một thanh trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm nhìn xem bắt đầu vô cùng cao cấp, tản ra quang mang nhàn nhạt. Dù sao cũng là lãnh chúa cấp địch nhân, chiến đấu lúc bắt đầu đối phương liền triển khai tự thân lĩnh vực. Ta cũng có lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực tùy theo triển khai, về sau Đoạn Thu tiện tay cầm băng long kiếm xông tới. Đối phương cũng là dùng kiếm, cho nên Đoạn Thu rất nhanh liền cùng linh giam cầm vệ đánh lên. Tình Thu vốn còn muốn đi trợ giúp, nhưng phát hiện căn bản không xen tay vào được. Cho nên liền cùng những người khác cùng một chỗ thanh lý chung quanh phổ thông quỷ binh. Những này phổ thông quỷ binh đẳng cấp cũng rất cao. Thánh cấp tứ đoạn chiến lực. Hết chương.